Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 850. Thiên hạ nơi nào là tỉnh thổ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bên trên đại lục long huyết rồng lớn, giết chóc khắp nơi, chặn đường ăn cướp, xét nhà diệt tộc nơi nào cũng có, loạn dân chạy nạn khắp nơi đập vào mắt. So sánh với phàm nhân mà nói, võ giả xem như khá hơn một chút, mà những bá tánh bình dân không chống lại vũ lực khổ cực không thể tả xiết. Vô số dân chúng chạy nạn chuyển nhà, vội vào kéo xe trâu, mang theo nồi chén chậu, lưu lạc trong núi hoang chẳng mục đích, lần lượt trên khuôn mặt từng người tái nhợt đều ố nhỏ, lo sợ không biết đường phương nào. Nếu như gặp phải một số võ giả không mất đi nhân tính, ngược lại không trở thành trở ngại làm khó bọn họ, nhưng nếu như vận khí không tốt, gặp phải một số võ giả dùng hồn huyết nhục tu luyện ta đạo, hoặc gặp hung thú, long thú hung tàn vô cùng, e là trong nháy mắt liền mất đi tính mạng, xương cốt chôn vùi nơi hoang dã. Thậm chí, một số thành trì bình thường chứa mấy chục vạn người trong vòng một đêm bị tàn sát hết thảy cũng không hề kinh ngạc. Long võ giả tùy ý xếp chóc, hung thú xâm nhập, sơn phỉ giã khấu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ôn dịch hoành hành. Khiến cho tính mệnh bách tích giống như côn trùng, ăn bữa nay lo bữa mai, tàn thi xưa khô tùy ý có thể thấy được. Phong Liệt nhìn một mảnh ồn ào phía xa xa, nạn dân chạy nạ kêu gào thảm thiết, lại nhìn bầu trời vạn dặm không mâu, trong lòng không khỏi bùi ngùi thở dài. Rốt cuộc cái gì là thiên đạo? Hắn biết rõ, thời điểm chính mình tiến nhập thần thông cảnh gặp phải tử kiếp chính là vì đại kiếp thiên đạo. Thời điểm những người khác tiến nhập long biến cảnh gặp long biến kiếp chính là vì đại kiếp thiên đạo. Hẳn là, chỉ có cường giả võ đạo sắp vượt qua bức tường rào thiên địa mới có thể cảm nhận được thiên đạo tồn tại. Đại kiếp nạ thiên địa là cái gì? Phong Liệt khẽ nhíu mày, tựa hồ bắt được một chút gì đó. Rồi lại giống như bị sương mù trùng trùng điệp điệp ngăn cách, vĩnh viễn không tìm được đáp án chân thực. Nhị tiểu thư, hiện tại chúng ta còn cách tứ phương thành chưa đến 10 vạn dặm, thất long mã cần khôi phục chút thể lực, ngươi xem. Thanh âm Diệp Thanh từ bên ngoài thùng xe truyền tới. Diệp Thiên Tư trao đôi mày thanh tú, liếc nhìn Phong Liệt, nói. Tiếp tục chạy đi, mau chóng tới tứ phương thành. Phong Liệt thoáng nhìn giai nhân bởi vì đường dài có vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tài đợt, cười nói. Đừng vội, xe ngựa này mặc dù vững vàng, nhưng cũng có chút lắc lư, chúng ta trước hết nghỉ chân một chút a. Thế nhưng Triệu gia, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Thiên Tử quĩnh lên. Ha ha, chỉ là mấy con tôm cái tép mà thôi, tứ phương thành còn ứng phó được. Phong Liệt không để ý cười nói. Kỳ thực, chỉ cần hắn nguyện ý thun di một cách liền có thể trở về tứ phương thành, nhưng không cần thiết phải vậy. Nếu từng giây từng phút đều căng thẳng thần kinh bên trong tình trạng khẩn trương, chẳng phải làm người mất đi niềm vui sao? Trước kia hắn lưu lạc khắp nơi, trong nguy cơ trùng trùng điệp điệp bị uy hiếp, hiện tại sở hữu tu vi hư hoàng cảnh đỉnh phong, đứng trên vị trí tối cao. Không nhiều người đủ can đảm tìm chính mình gây phiền toái, đây là thời điểm bình ổn tinh thần. Diệp Thiên Tử ngoan ngoãn phục tùng Phong Liệt, thoáng chốc xe ngựa rất nhanh giáng xuống không trung, ngừng lại trên khoảng đất bằng ven rừng rậm. Diệp Thanh chăm sóc thất long mã cho nó ăn cỏ, Thúy Quán và Vân Bích đều ở lại trong xe. Phong Liệt và Diệp Thiên Tử ngay lập tức xuống xe ngựa, cười cười nói nói sảng khoái bên cạnh dòng suối nhỏ cách đó không xa. Trên đường chướng khí mịt mù, chỉ trong núi rừng mới thanh tịnh một chút. Diệp Thiên Tử kéo cánh tay Phong Liệt, có chút hưng phấn đánh giá thiên địa xung quanh, nàng thân là tiểu thư Diệp gia thân phận cao quý, rất ít khi mạo hiểm đi vào rừng sâu đất hoang, nhìn rừng cây xanh ngắt. Nghe chim hót véo von, trong lòng không khỏi có chút ly kỳ, đôi mắt đẹp trong veo như nước tò mò nhìn tới. Đúng vậy a. Phong Liệt cười cười, cho là đúng nói. Hôm nay thế đạo hỗn loạn, khắp nơi đều là giết chóc và máu tanh. So sánh mà nói, trong núi sâu xa xôi ngàn dặm không bóng người giống như tỉnh thổ. Phong Liệt, chúng ta sau này tìm một mảnh tỉnh thổ ẩn cư được không? Đôi mắt đẹp của Diệp Thiên Tử lưu chuyển, đột nhiên vòng qua khuôn mặt nhỏ nhắn, chờ mong nhìn Phong Liệt. Oạch! Tỉnh thổ! Phong Liệt có chút ngẩn ngơ, không thở tưởng tượng được Diệp Thiên Tử luôn luôn hiếu động vậy mà lại nảy sinh ý nghĩ như vậy. Điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ, hắn mỉm cười, cũng chỉ có thể kết luận nữ nhân sau khi đã có nam nhân thường biến đổi. Diệp Thiên Tử mặc dù được cưng chiều từ nhỏ, nhưng thế gia gia giáo thực sự nghiêm khắc, làm người vợ sau giúp chồng dạy con đã là quan niệm truyền thống dĩ nhiên ăn sâu vào nội tâm. Hắn không nỡ quét mắt liếc nhìn giai nhân, nhẹ nhàng gật đầu cười nói, tốt, về sau chúng ta tìm một nơi tiên cảnh giống như tỉnh thổ ẩn cư, sau đó chúng ta sinh một đống tiểu hài tử. Đáng ghét, ta không muốn sinh, để U Nguyệt sinh cho ngươi đi. Khuôn mặt Diệp Thiên Tử phiến hồng, hờn dỗi liếc nhìn Phong Liệt, thân hình mềm mại uyển chuyển chạy tới bên dòng suối nhỏ. Ha ha ha ha. Phong Liệt nhìn giai nhân bối rối, không khỏi cười sáng khoải. Sau một lát, tiếng cười dần dần ngừng lại, trong ánh mắt Phong Liệt mơ hồ hiện lên một tia suy tư. Trên thế giới này thực sự có tỉnh thổ sao? Long chủ chưa hành động chuyện đại sự, đại kiếp nạn thiên địa chưa đến, biển trời mênh mông không bờ bến. Thiên hạ này nơi nào là tỉnh thổ? Khi nào là tỉnh thổ? Đối với cường giả, khắp nơi là tỉnh thổ, đối với kẻ yếu, thiên đường cũng là địa ngục. Phong Liệt chớp chớp đầu lông mi, không nhịn được cười phá lên, chính mình là sao đây? Sau khi bình ổn tinh thần, tựa hồ đối với thế giới tràn ngập giết chóc này đột nhiên nảy sinh một tia chán ghét. Nước suối trong suốt thấy đáy, từng con cá bơi qua bơi lại trong vòng xoáy, hết sức thanh nhàn. Phong Liệt tiến lên vài buộc, ngồi xổm xuống, vuốt lấy dòng nước suối mát lạnh rót vào trong cổ, chỉ cảm thấy dòng nước tinh khiết ngọn lim thấm sâu vào nội tâm. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu lên, không khỏi có chút trừng mắt há mồm. Chỉ thấy tại khe suối cách đó 10 trượng, Diệp Thiên Tử đã bỏ giày nhỏ và bí tất trắng, ngồi trên tảng đá lớn, để đôi chân ngọc dài 3 tấc trắng như tuyết ngâm trong dòng nước suối, dưới ánh nắng bình minh chói mắt. Khanh khách, khanh khách. Trong đôi mắt đẹp của Diệp Thiên Tử lóe lên tia danh mãnh, rốt cuộc không kiềm chế được, che miệng nhỏ phát ra tiếng cười khanh khách giống như tiếng chuông kêu, cười ngất ngưỡng gần như té ngã. Oạch! Phong Liệt im lặng hồi lâu, quả thực sở khóc sở cười, nhìn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Trời xanh a! Phong Mỗ cả đời anh hùng, lại vẫn muốn uống nước sửa chân của lão bà. Quả thực ai có thể chịu được nỗi nhục này. Nói xong, Phong Liệt tạo lên tư thế cường đại cực kỳ chấn động, hùng hổ tiến về phía Diệp Thiên Tử. A, phu quân than mạng, thiếp không dám nữa. Ha ha ha ha. A, tiểu tử thối Phong Liệt, ngươi dám đánh bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư sẽ không để ngươi yên. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 851 Thần Vũ Vệ. Hai người thoáng chốc náo loạn một hồi. Bên cạnh xe ngựa phía xa xa, đánh lái Diệp Thanh với bổn phận hạ nhân theo bảo vệ, không dám liếc nhìn tới dòng suối bên kia. Còn hai thị nữ Thúy Quán và Vân Bích không nhìn được lặng lẽ nhìn lén động tĩnh bên dòng suối. Hai người từ nhỏ đã là nha hoàn theo hầu bên cạnh Diệp Thiên Tử, dung mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một, niên kỷ sấp xỉ với Diệp Thiên Tử, hôm nay muốn theo tiểu thư xuất giá, nên không có quá nhiều kiêng kỵ. Vân Bích, cô gia của chúng ta thoạt nhìn không giống như hung thần ác sát trong lời đồn a. Trước kia ta nghe người ta nói cô ra giết người như ngói, tại Ma Long giáo giết hại vô số đồng môn, hiện tại xem ra tình cảm của tiểu thư và cô ra ngược lại vô cùng tốt. Thúy Quán khẽ nói. Hi hi. thuế quán, không phải ngươi phải lòng cô ra đấy chứ? Vân Bích cười hi hi. Vậy cũng đúng, cô ra chính là rồng trong loài người, là đệ nhất thiên tài từ xưa tới nay chưa từng có, nữ nhân nào không thích. Phi Phi, nói hưu nói vượn cái gì đây? Thúy quán gắt nhẹ, má khẽ phiến hồng, lập tức lại có chút phiền muộn nói. Vân Bích, chúng ta vốn là nha hoàn theo hầu tiểu thư, thích hay không thích không phải do chúng ta lựa chọn, chỉ hy vọng sau này cô ra đối tốt với chúng ta bằng một nửa của tiểu thư, vậy là đủ rồi. Vân Bích chép miệng, hừ hừ nói. Thúy quán, lời này còn quá sớm, nghe nói cô ra có 6-7 hồng nhan chi kỷ, hai người chúng ta có thể được cô ra sủng ái còn khó nói vô cùng, ai, hy vọng tiểu thư có sánh ngang với những nữ nhân khác của cô ra, chúng ta cũng tốt. Do thanh âm gì vậy? Âm âm. Hai nhà hoàn đang nói chuyện, đột nhiên ánh mắt cả kinh, chỉ nghe được một trận nổ vang từ phía xa xa truyền tới. Ngoài trăm dặm, mấy trăm nghìn bách tính tha hương hoảng sợ chạy trối chết. Tiếng người già kêu gào thảm thiết, tiếng tiểu hài tử kinh hãi, nữ tử khóc sòng văng thành một mảnh, dần dần tiến vào rừng núi. Phía sau đám người, một đầu cuồng thú đầu trâu thân rắn cao tới 30 trượng đang điên cuồng thu thập từng cái mạng người, trong đôi mắt đỏ thấm trần ngập huyết sắc và sự hung tàn. Ngao giống, rầm rầm rầm. Đuôi hung thú kia thật dài quét tới đâu, đại thủ chặn ngang tới đó, núi đá hóa thành bụi phấn, từng người phàm nhân nhao nhao bị đứt ruột phá gan chết oan chết uổng vô cùng thê thảm. Một gã mặc áo choàng đen, bóng người thon gầy chỉ lộ ra đôi đồng tử trừng lớn đang đứng trên đầu ngưu đầu quái, trong tay người khô gầy kia nắm một cây cốt trượng đen kịt. Trên cốt trượng hắc sắc sương mù lượn lờ, không ngừng phát ra từng sợi tơ hắc sắc thu thập lấy một chút tàn hồn phàm nhân. Khà khà khà khà, lúc này đây so với yêu cầu thu nhặt 30 vạn sinh hồn của chúa thượng, hy vọng có thể đổi lấy một chút những thứ tốt khác. Nếu có thể đạt được một quả huyền linh toái thiên đan, nói không chừng lão phu có thể thoáng chốc trùng kích long biến cảnh. Bóng sáng thon gầy lạnh lùng nhìn về phía phàm nhân phía trước, bên trong đồng tử trừng lớn tản ra hàn mang u lãnh. Phong Liệt, ta không dám nữa, đừng làm lộn xộn có được không? Để người khác thấy sẽ không hay. Ha ha ha ha. Nghe được động tĩnh từ phía xa xa truyền đến, Diệp Thiên Tử vội vàng ghé vào trong ngực Phong Liệt dịu dàng xin tha, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tiếu ý. Phong Liệt cười cười, lúc này mới thả giai nhân ra. Hắn không phải thực sự bốc hỏa khí, nữ nhân của chính mình dung nhân nghiêng nước nghiêng thành, toàn thân trên dưới giống như băng điêu ngọc tố, không chỗ nào không đẹp, đôi ân ngọc càng đẹp tới cực hạn, người khác muốn uống nước rửa chân của nàng còn không được. Hắn tự an ủi mình như vậy. Tiếp đến lại ôm Diệp Thiên Tử đặt trên tảng đá lớn, nhặt đôi hài nhỏ và giày trắng bên cạnh lên, tự tay giúp giai nhân mặc từng kiện để Diệp Thiên Tử cảm động không thôi. Nhìn cặp chân ngọc của giai nhân sáng long lanh tinh xảo, trong lòng Phong Liệt không khỏi nổi hỏa diễm, không kiềm chế được vuốt vuốt vài cái, khiến khuôn mặt Diệp Thiên Tử đỏ tới mang tai, hét lớn không cho phép. Động tĩnh nơi xa càng ngày càng gần, hai người chỉnh lý xong liền trở lại bên cạnh xe ngựa. Tiểu thư, cô ra, Thúy Quá và Vân Bích thấy hai người Phong Liệt trở về, vội vàng vén áo thi lễ, ánh mắt hai nữ nha hoàn giờ phút này nhìn Phong Liệt tựa hồ hiện lên tia cảm giác khác thường, khiến Phong Liệt có chút sững sờ. Ừ, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Vâng. Diệp Thiên Tử phân phó một tiếng, mặt đỏ ửng chạy trốn vào trong xe, giống như không dám gặp người. Phong Liệt mỉm cười, hắn phát hiện ra mặt Diệp Thiên Tử tựa hồ mỏng hơn trước rất nhiều, động chút lại xấu hổ, bất quá, vài phần ngượng ngừng càng tôn sùng vẻ đẹp của nàng, khiến người khác tim đập thình thịch. Hắn dương mắt nhìn thoáng qua phía xa xa, lông mày không khỏi có chút nhăn lại. Dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ của hắn tự nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra phía xa xa, bất quá, hắn không có ý xen vào chuyện của người khác, thiên hạ hiện tại đại loạn, mạnh được yếu thua biến đổi tới cực điểm, khắp nơi đều là giết chóc, muốn quản cũng được không quản cũng được, huống hồ, hắn không hứng thú làm người quá tốt gì đó. Nhưng trước mắt khi mọi người lên xe ngựa còn chưa kịp chuyển bánh, đột nhiên, một bóng người mặc áo choàng màu đen cách đó hơn trăm dặm phát hiện động tĩnh bên này, thân hình chợt lóe lên liền kéo dài vượt qua trăm dặm hư không, đứng sừng sững phía trên xe ngựa. Đứng lại, thanh âm khàn khàn khó nghe phiêu đãng trên không trung. Diệp Thanh thoáng liếc nhìn bóng người trên không trung, ánh mắt có chút sùng mình, trên không tản ra khí tức cường giả hóa đan cảnh đỉnh phong, uy áp mạnh mẽ, hơn nữa trên người toát lên cổ khí tức cực kỳ tà ác, giống như từ địa ngục bò ra, khiến người ta cảm thấy khó chịu, mình mẩy sờn gai ốt. Bất quá, Diệp Thanh suy nghĩ đến trong xe có cô gia thực lực cường hãn tỏa chấn, cũng không quá e ngại, hắn chắp tay, không lớn không nhỏ nói. Xe ngựa của chúng ta là của Phiêu Diệp Thành Diệp gia, không biết các hạ có điều gì chỉ giáo. Khà khà khà khà. Hóa ra là người Diệp gia, chẳng trách có thể sử dụng xe ngựa quý giá như vậy. Bóng người màu đen đánh giá xe ngựa cười quái gì nói. Rất tốt. Nữ nhân lưu lại, nam nhân đi tìm cái chết. Vừa dứt lời, trong hắn lóe lên quang mang âm hiểm, không hề báo trước vung tay đánh ra một quyền. Hô! Một cổ xương mù màu đen dày đặc cuốn quanh xe ngựa. To gan! Sắc mặt Diệp Thanh giận dữ, lúc này đứng dậy, song trưởng liên tục vung ra từng đạo trưởng ảnh hùng hồn công kích đám khói đen. Thúy Quan và Vân Bích từ trong xe ngựa bay ra, trong tay đều cầm một thanh trường kiếm huyền bảo, kiếm quang chói lòa một mảnh không trung cho thấy thực lực không hề kém. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 852, Thần Vũ Vệ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Bất quá, đám người bọn họ chỉ sở hữu tu vi thần thông cảnh, dưới sự áp bức của người phía trên thực lực của bọn họ đã giảm đi nhiều, ba người liên thủ vậy mà không thể ngăn cản được khói đen vây công, trông thấy xe ngựa sắp bị đám khói đen bao phủ. Trong xe, Phong Liệt khẽ lắc đầu, hắn vén màn trướng lên tùy ý đánh ra một trường, hô! Trường Phong thổi qua, lập tức cuốn đám khói đen quay ngược trở lại. Hung hăng đạp vào mặt bóng người hắc y kia. Phốc, a! Theo tiếng thét thê thảm vang lên, người mặt hắc y kia lập bị đám khói đen xé toạc một bên má, rớt xuống không trung, chật vật ngã xuống một cây đại thụ. A! Khốn kiếp! Các ngươi dám hạ độc thủ với lão phu? Các ngươi biết ta là ai không? Người mặt hắc y đứng trên cành cây, ôm lấy một bên má hoảng sợ kêu lớn, bên má bị cuồng phong xé rách chỉ còn lại lớp biểu bì, tự nhiên không giống mặt người, tập phần khủng bố, khiến Thúy Quán và Vân Bích không khỏi che miệng nhỏ thất thanh la lớn. Ta cũng muốn biết ngươi là ai? Thanh âm lạnh lùng trong xe vang lên. Lập tức chỉ nghe thấy hai tiếng suy suy vang lên, hai đạo kiếm khí màu đen bắn ra cực kỳ chuẩn xác. Chạm chúng trên thân thể người mặt hắc y, một đạo chém thắt lưng người mặt hắc y thành hai đoạn, một đạo chặt đứt cổ hắn, trong nháy mắt, người mặt hắc kia liền biến thành ba đoạn. Đồng tử ba người Diệp Thanh Thúy Quán, Bích Vân không khỏi co rụt lại, khiếp sợ nhìn thoáng qua thùng xe, lúc này nhận thức được thực lực của cô gia nhiều hơn một phần, cao thủ hóa đan cảnh đỉnh phong đối với cô gia hạ thủ quả thực giống như con sâu cái kiến, tiện tay có thể giết chết. A, tha mạng, lão phu là thất trưởng lão Tuyệt Vọng Kiếm phái chi nhánh Diệt Thiên Tông, Diệp gia các ngươi không thể trêu vào. Người kia thấy khó giữ được tính mạng, lập tức bỏ đầu, linh hồn kêu gào, vừa hoảng sợ vừa bỏ chạy về phía xa xa. Diệt Thiên Tông, Tuyệt Vong Kiếm phái, a, có chút ý tứ. Phong Liệt lạnh lùng cười cười, hắn sớm biết Tuyệt Vọng Kiếm phái không phải thứ gì tốt, bất quá đường đường là tông môn siêu cấp giống như kình thiên trụ trên đại lục Long Huyết, Vậy mà rực xây để cấp dưới trong môn phái công khai áp bức khiến người người oán trách tới bực này, thủ đoạn tàn bạo thực khó có thể cứu chữa. Xem ra đại kiếp thiên địa áp bức, ngay cả tuyệt vọng kiếm phái cũng xé toang vỏ bọc bên ngoài, vì đề cao thực lực đã từ mọi thủ đoạn. Phong Liệt có chút cảm khái lắc đầu, lập tức muốn giết chết người kia, loại bỏ một kẻ cặn bã. Nhưng vào lúc này, từ phía chân trời xa xa đột nhiên truyền đến thanh âm hùng hồn quát lạnh. Tặc tử Diệt Thiên Tông, nhận lấy cái chết. Phúc suy. Một tia kiếm khí dài đến trăm trượng xẹt qua trời cao, thanh âm phá nước màng tai mọi người. Kiếm khí bên trong ẩn chứa khí tức băng hàn nồng đậm, lập tức xuyên thủng linh hồn trưởng lão Diệt Thiên Tông, khiến hắn hồn bay phách tán. Sau đó, kiếm khí băng hàn kia chạm xuống mặt đất. Âm âm, tiếng nổ vang thật lớn. Kiếm khí cuồn cuộn tạo thành rãnh lớn rộng hơn 10 trượng, dài đến trăm trượng trên mặt đất. Xung quanh đỉnh đầu Lâm Mộc lập tức kết thành tầng băng dày đặc, uy thế cực kỳ kinh người. Đám người Diệp Thanh Thúy quán không khỏi sắc mặt cả kinh, hai mặt nhìn nhau, e là chỉ có cường giả long biến cảnh mới có thể tạo thành uy thế như vậy. Sau một khắc, phía chân trời lóe lên bạch quang, một thiếu niên tuấn giật vươn mình ngọc cầm ngự kiếm mà tới, trong nháy mắt liền đứng trên không trung phía trên rừng cây. Thiếu niên này cầm trong tay thanh trường kiếm màu bạc, mặc một bộ chiến giáp màu vàng, lộ rõ vẻ oai hùng bất phàm. Thực tế trên người hắn toát lên khí thế long biến cảnh đỉnh phong, uy áp cực mạnh mẽ, khiến sắc mặt đám người Diệp Thanh tái nhợt, tâm thần rung động. Thần vũ vệ. Diệp Thanh không khỏi thất thanh. Còn nhãn thần Thúy Quán và Vân Bích lóe sáng, đối với người tới mơ hồ lộ ra vẻ sùng bái. Thần vũ vệ chính là một đám cường giả trẻ tuổi cách đây 4 năm trước được nhân hoàng đích thân sắc phong, gánh vách trọng trách dẹp loạn thiên hạ. Phàm là người có thể tuyển chọn vào thần vũ vệ đều có thiên phú xuất chúng, hơn nữa còn có thể được nhân hoàng ban cho một bộ áo giáp thần binh chí bảo, và 300 năm tu vi, anh tài trong thiên hạ không khỏi vì danh dự tối cao gia nhập thần vũ vệ. Bản thân bọn họ được nhân hoàng ban cho quyền sát sinh, đối với những môn phái và gia tộc có gan gây lên hỗn loạn, nguy hại đến tồn vong của nhân tộc, đồng thủ liền tàn sát toàn bộ gia tộc, diệt trừ tam tộc. 4 năm nay đã tạo lên uy danh hiển hách trên đại lục, khiến ngàn vạn thế lực lớn nhỏ nghe mà biến sắc, ngay cả một thế lực siêu cấp đều kiêng kỵ vài phần. Đồng thời, những cường giả trẻ tuổi này cũng trở thành thần tượng đối với hàng nghìn hàng vạn thiếu nam thiếu nữ, quả thực sắp hóa thân thình vì chính nghĩa, giống như chúa cứu thế. Hừ! Thiếu niên thần vũ vệ kia hiên ngang liếc nhìn ba người Diệp Thanh, trong mắt kinh thường hừ nhẹ một tiếng, ba gã võ giả thần thông cảnh thực sự không đáng để vào mắt. Về phần Phong Liệt và Diệp Thiên Tử trong xe ngựa, bởi vì thùng xe sở hữu vật ẩn chứa công năng ngăn cản tinh thần lực dò xét, thiếu niên này không có cách nào biết được thực lực của hai người. Nhưng trong mắt thiếu niên này nhìn nhận, người cưới xe ngựa chắc hẳn không phải cao thủ gì cả, cũng không chú ý. Tiếp đến, thiếu niên này phi thân hạ xuống mặt đất, nhặt cốt trượng màu đen và nạp linh giới của trưởng lão Diệp Thiên Tông kia lên, gảy thảy thu vào nạp linh giới của chính mình. Thúy Quán, Vân Bích, chúng ta đi. Diệp Thiên Tử phân phó bên ngoài một tiếng, sau đó khinh thường nhẹ nhàng hừ một tiếng, rúc vào trong ngực Phong Liệt thấp giọng nói. Phong Liệt, thần vũ về cũng chỉ như vậy, rõ ràng là chiến lợi phẩm của chúng ta, đương nhiên hắn lại lấy đi, thực sự ra mặt mỏng a. Ha ha, một ít bảo vật tà tu, chúng ta giữ cũng vô dụng, người ta tốt xấu cũng có một phần công sức. Muốn lấy thì lấy a. Phong Liệt lơ đĩnh cười cười, yêu chiều nhéo nhéo cái mũi tinh sao đẹp đẽ của nữ nhân. Ừ, đáng ghét. Diệp Thiên Tử vuốt bàn tay to lớn của Phong Liệt, khó chịu gắt giọng. Lúc này Thúy Quán và Vân Bích đã lên xe, Diệp Thanh huy động roi ngựa thúc hai con thất long mã bay lên trời tiến về phương Bắc. Nhưng mà lúc này, gã thiếu niên trên mặt đất thấy đám người Phong Liệt không nói lời nào muốn rời đi, hai đạo mày kiếm không khỏi có chút nhăn lại, sắc mặt trở nên âm trầm. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức chắn trước xe ngựa, mạnh mẽ vận dụng khí thế long biến cảnh đỉnh phong uy áp khiến hai con thất long mã chấn kinh, hốt hoảng lui về phía sau. Vị đại nhân này, không biết có điều gì chỉ giáo. Diệp Thanh nhanh chóng ổn định xe ngựa, đè nén nộ khí trong lòng, lạnh giọng hỏi. Hừ, bổn công tử xuất thủ cứu các ngươi, thậm chí ngay cả tạ ơn cũng không có, thực sự không biết điều. Thiếu niên kia lạnh lùng nói. Ngay sau đó, không đợi Diệp Thanh đáp lời, hắn đột nhiên nheo mặt một cái, âm trầm cười lạnh. Hả? Hẳn là các ngươi và người Diệt Thiên Tông kia cùng một phe. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 853. Chiến giáp tinh xào. Diệp Thanh biến sắc, lớn tiếng phân minh nói. Ngươi. Ngươi sao có thể ngậm máu phun người? Xe ngựa chúng ta cưới chính là của Phiêu Diệp Thành Diệp gia, làm sao có thể cùng phe với Diệt Thiên Tông? Hừ, bổn công tử đúng chính là đúng. Không ngờ Diệp gia cấu kết với Diệp Thiên Tông giết hại dân chúng, xem ra Diệp gia không cần tồn tại rồi. Trong mắt thiếu niên kia lóe sát cơ, lạnh lùng nói, ngươi, ngươi cút đi. Trong xe ngựa, Diệp Thiên Tử nghe xong lời này, không khỏi tức giận nổi trận lôi đình, há miệng mắng chửi, rồi đột nhiên bị Phong Liệt ngăn cản. Trong lòng Phong Liệt cười lạnh, hắn vén màn trướng lên, lạnh nhạt liếc nhìn gã thiếu niên kia, châm biếm nói. Bản lĩnh đổi trắng thay đen của các hạ thật không nhỏ, bất quá, ta xem ngươi không cần sống rồi. Ngươi! Sắc mặt thiếu niên kia giận dữ, trong lòng sát cơ bắt đầu khởi động. Lúc này muốn xuất thủ đuổi giết đám người Phong Liệt. Thiếu niên này tên là Tuyết Lập Hàn, xuất thân tại Băng Long giáo Tuyết gia, bản thân hắn nổi bật nhất trong đám người Thiên Vũ vệ, 4 năm nay giết vô số người, cho dù là người một số thế lực lớn gặp hắn đều cung kính, e sợ bị tàn sát diệt tộc, hiện tại không ngờ gặp phải một gã tiểu tử đuôi mù, quả thực không thể nhẫn nhục được. Nhưng tiếp đến Tuyệt Lập Hàn chưa kịp động thủ, nắm đấm màu đen không báo trước đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ngay lập tức phóng đại. Bịch! Thiếu niên kia chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, mũi sụt đổ, máu tươi phun trào. Hắn đường đường là cường giả long biển cảnh đỉnh phong gặp phải trọng kích, lăn lộn vài vòng trên không, sau đó cắm đầu rơi xuống không trung. Bịch! Thân hình Tuyệt Lập Hàn mạnh mẽ đập xuống đất. Miệng gặm chặt cành lá khô héo úa, nhích nhách vô cùng, một quyền của Phong Liệt trực tiếp đánh hắn hôn mê gần như bất tỉnh. Phúc phúc! Ha ha ha! Cô ra rất đẹp trai a. Dĩ nhiên một chiêu đánh bại thần vũ vệ, vẫn là cô ra lợi hại a. Trong xe ngựa, Diệp Thiên Tử, Thúy Vân, Vân Bích nhìn Tuyết Lập Hàn nhơ nhích không khỏi che miệng yểu điệu cười, ánh mắt Thúy Quán và Vân Bích nhìn về phía cô ra càng thêm vài phần sùng bái, trong lòng dấy lên tia rung động. Tuyết Lập Hàn dùng sức lắc lắc đầu, lúc này mới thanh tỉnh vài phần, hắn nhảy dựng lên khỏi mặt đất, ầm ầm bạo phát khí thế mãnh liệt, oán độc hét lớn. Chết tiệt! Diệp gia các ngươi dám đối địch với hoàng gia, quả thực tội không thể tha. Tuyết Lập Hàn ta lúc này xin thề trong vòng 3 ngày ức diệt toàn bộ gia tộc Diệp gia. Không, giết chết nam nhân Diệp gia, toàn bộ nữ nhân xung nhập Thanh lâu làm kỹ nữ. Hắn vừa gào thét, vừa bắn ra một đạo kim quang bay lên không trung. Bịch, một đạo âm thanh thật lớn vang lên. Trăm dặm trên không trung, một đóa kim hoa hoa lệ bạo phát, tản ra hào quang dày vạn trượng che phủ toàn bộ Thái Dương. Tuyệt Lập Hàn mặc dù phẫn nộ, nhưng không phải kẻ đần thiếu trong xe lúc trước tuy nói đánh lén thủ thắng, nhưng chắc hẳn thực lực bản thân hắn không tồi. Cẩn thận thuyền vạn năm không hỏng. Vì đảm bảo đạt được mục đích, hắn không chút do dự phóng ra hỏa diễm tín hiệu chỉ thần vũ vệ mới có. Dùng để triệu tập đồng bọn trong vòng ngàn dặm tới tương trợ. Sau khi làm xong, Tuyết Lập Hàn đột nhiên lui về phía sau 10 dặm, đứng sừng sững trên không oán độc nhìn Phong Liệt, trên mặt mơ hồ cười lạnh. Ánh mắt Phong Liệt lạnh lẽo, không thể tưởng tượng được tiểu tử trước mắt vẫn gắng sức gây khó dễ, bất quá, với thực lực của đối phương và điểm thủ đoạn ấy không đáng để vào mắt Phong Liệt. Thiên tử, nàng chờ ta ở đây, chút nữa ta sẽ quay lại. Phong Liệt sẵn dò Diệp Thiên Tử, thân hình đột nhiên biến mất khỏi xe ngựa. Ba người Diệp Thiên Tử không khỏi sững sờ, hồn nhiên không biết Phong Liệt biến mất như thế nào. Cùng lúc đó, ánh mắt Tuyết Lập Hàn cách đó 10 dặm ngưng tụ, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Hắn có thể trổ hết tài năng trong phần lớn thiên tài tại Băng Long giáo chứng cử thần vũ vệ. Ngoại trừ bản thân thiên phú bất phàm, kinh nghiệm chiến đấu không hề đơn giản. Dựa vào trực giác hơn người, tâm ý hắn nhanh chóng nháy động, chiến giáp màu vàng trên thân thể lập tức tách thành một đoàn kim mang dày hơn một trượng, chặt chẽ bao phủ hắn trong đó. Chiến giáp này chính là chiến giáp thần võ nhân hoàng ban tặng, sở hữu được uy năng cực kỳ thần bí khó lường. Thời điểm hắn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên chỉ nghe sau tai vang lên đạo âm thanh, phúc suy, phá không mà đến. Theo đó, một đạo liếng quang huyết sắc sắc bén vô cùng lập tức chạm tới cổ hắn. Thuấn di, Tuyết Lập Hàn chỉ cảm thấy tiếng gió phát sinh phía sau lưng, không khỏi cả kinh dáng vẻ như người chết, hầu như không chút do dự lướt ngang vài thước. Phúc suy. Kiếm quang huyết sắc hung hăng chạm tới bờ vai Tuyết Lập Hàn, bốc lên một mảnh hỏa tinh. Nhưng điều khiến Phong Liệt kinh ngạc chính là thánh kiếm sắc bén chạm xuống, vậy mà không thể chạm phá chiến giáp của đối phương. Phốc! Tuyết Lập Hàn phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân hình bị đánh bay xa hơn 10 dặm, sắc mặt kinh hãi muốn chết. Do chiến giáp này có chút cổ quái. Phong Liệt cầm thánh kiếm trong tay, đứng trên không trung, trên mặt dường như có chút suy nghĩ. Ha ha ha! Tiểu xúc sinh chết tiệt! Chiến giáp thần võ này chính là nhân hoàng ban tặng, dựa vào binh khí làm bằng sắt thép thông thường căn bản không thể giết chết bổn công tử. Sắc mặt Tuyệt Lập Hàn tái nhợt, nhưng người miệng vẫn cười to nói lớn, đồng thời ánh mắt có chút lập lòe. Lo lắng chú ý tới động tĩnh phía xa xa. Hừ, thật sự không thể giết chết sao? Phong Liệt chế nhạo cười cười, thân hình lại chớp động lần nữa, lập tức xuất hiện cách Tuyết Lập Hàn ba trượng, liên tục huy động thánh kiếm. Suy suy suy suy. Từng đoạn kiếm khí huyết sắc không ngừng chém ra, chuẩn xác vô cùng rơi vào thân thể Tuyết Lập Hàn. Tuyệt Lập Hàn khiếp sợ phát hiện chính mình muốn tránh né thế nào đi nữa đều không thể thoát khỏi kiếm khí. Sầm sầm sầm, bịch, kiếm khí chạm xuống chiến giáp, nhất thời vang lên âm thanh muộn hưởng. Nhưng bất ngờ chính là bộ chiến giáp thần võ kia vẫn nguyên vẹn không hao tổn gì, không chút dấu hiệu nghiền nát, khiến Phong Liệt không khỏi tấm tắc khen kỳ diệu. Chỉ có điều Tuyết Lập Hàn với tư cách là chủ nhân chiến giáp lại không nhìn được điên cuồng phun máu tươi, lung lay sắp đổ trước mặt Phong Liệt vô lực hoàn thủ, giống như cái bao cát, bị kiếm khí điên cuồng chạm tới, tức giận kêu gào hoa hoa. Tiểu xúc sinh chết tiệt! Ngươi không giết chết ta! Ngươi chết không yên ổn! Phốc! Khốn khiếp! Tuyết Lập Hàn, ta tất sẽ ngươi sống không bằng chết! Phong Liệt mắt tiếc tai ngơ không để ý tới tiếng Tuyết Lập Hàn hổn hển giống dần, nhưng lại cảm thấy vô cùng thích thú đối với bộ chiến giáp thần võ kia. Hắn dần dần phát hiện chiến giáp thần võ kia thực sự không phải sở hữu lực phòng ngự thần kỳ, mà có từng tia không gian chi lực bám phía trên, có thể tháo bỏ 99% uy lực của kiếm khí, nếu không sở hữu thực lực vượt xa Tuyết Lập Hàn. Sợ rằng thực sự rất khó có thể làm gì hắn. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 854. Đánh ghen. Chập chập, không hổ là bảo vật của nhân hoàng, quả nhiên không giống bình thường. Hai mắt Phong Liệt tỏa sáng, trong lòng tán thưởng một tiếng. Đúng lúc này, phía chân trời xa xa đột nhiên phóng tới hơn 10 đạo kim mang, tốc độ kinh người, nhanh chóng bay về phía bên này. Ha ha ha ha! Tiểu hỗn đàn! Ngươi xong rồi! Bổn công tử không tin người dám đối kháng với toàn bộ thần vũ vệ chúng ta. Biết điều tranh thủ thời gian cầu xin bổn công tử tha thứ. Nếu toàn bộ ba đời Diệp gia ngươi tất diệt vong. Ha ha ha! Khù khù! Khóe mắt Tuyệt Lập Hàn liếc nhìn về phía xa xa, sắc mặt không khỏi đại hỉ, oán độc quát, bởi vì quá mức kích động, lại ho khan phun ra mấy ngụm máu tươi. Phong Liệt những mày, khinh thường cười lạnh một tiếng. Cũng nên tiến đưa ngươi lên đường. Vừa dứt lời, hắn liền phất tay bảo phóng vòng xoáy thôn phệ rộng 10 trượng bao phủ Tuyết Lập Hàn trong đó. Trong nháy mắt, Tuyết Lập Hàn biến mất trong vòng xoáy. Dừng tay. Là ai dám to gan như vậy? Dám hạ độc thủ với thần vũ về ta? Tiểu tặc tử lớn mật, mau chóng nhận lấy cái chết. Tiếng thét cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ kiêu nhạp từ phía xa xa truyền đến, thanh âm có nam có nữ, thập phần kiêu căng. Phong Liệt thu hồi vòng xoáy thôn phệ, lạnh lùng liếc nhìn phía xa xa, sau đó thân hình nhoáng lên, về tới bên cạnh xe ngựa. Phong Liệt người không sao chứ? Diệp Thiên Tử thấy Phong Liệt bỗng nhiên xuất hiện, sau khi sững sờ, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa quan tâm hỏi. Ha ha, thu thập một gã tiểu nhân mà thôi, ta sao có thể có chuyện gì? Phong Liệt cười cười. Cô ra, hình như rất nhiều thần vũ về tới a. Đúng vậy. Thúy Quán và Vân Bích cũng xuống xe, nhìn về phía Viễn không có chút lo lắng nói. Phong Liệt không để ý cười cười, đột nhiên ánh mắt hắn sững sờ. Lo tại sao nàng cũng tới? Vù vù vù. Từng đạo thân ảnh kim sắc xuất hiện trên hư không, vây quanh xe ngựa, từng đạo sát khí xông lên trời, cả đám trừng mắt nhìn Phong Liệt, từng khí tức hùng hồn khiến hai con thất long mã nơm nớp lo sợ, gần như muốn nằm rạp xuống mặt đất, ngay cả đám người Diệp Thiên Tử, Thúy Quán sắc mặt đều trắng bệch, ánh mắt ẩn chứa lo lắng, xích lại gần Phong Liệt. Phong Liệt bảo phát khí thế, triệt tiêu khí tức uy áp trên không, khiến sắc mặt đám người Diệp Thiên Tử ngưng đọng một chút, sau đó khôi phục bình thường. Hả? Trình độ của đám thần vũ vệ này thật không tồi a. Hắn cười mỉm đánh giá đám người trên không, chỉ thấy từng người đều mặc chiến sắc màu vàng, tu vi đại đa số đều là long biến cảnh hậu kỳ, hơn nữa trong đó còn có mấy người quen biết cũ. Ngươi là người phương nào? Vì sao giết chết người trong thần vũ về ta? Hãy xưng tên. Một gã thiếu niên ánh mắt sắc bén như đao quát lạnh. Khách khí với hắn làm gì? Giết người thần vũ về ta, liên lụy 10 đời gia tộc. Giết! Nữ tử khắc khẽ quát lạnh, lập tức muốn huy động chiến kiếm chém về phía Phong Liệt. Đúng lúc này đột nhiên một gã thiếu niên tướng mạo tuấn mỹ, khí chất siêu quần tiến lên một bước, ánh mắt phức tạp nhìn Phong Liệt, trầm giọng nói với đám thiên vũ vệ. Dừng tay! Hắn là Phong Liệt. Thanh âm này vừa vang lên, tràng cảnh thoáng chốc trở nên yên tĩnh, dáng vẻ mọi người không khỏi ngưng trệ, ánh mắt cả đám biến hóa kinh ngạc vô cùng nhìn về phía Phong Liệt. Cái gì? Hắn chính là Phong Liệt. Hóa ra hắn chính là Phong Liệt. Chẳng trách thoạt nhìn có chút quen mắt. Không phải Phong Liệt tiến nhập Thiên Long vực đã mất tích rồi sao? Trở về khi nào? Thiên Long giới. Trên tay hắn hẳn là Thiên Long giới. Người có tên cây có bóng. Những năm gần đây đại danh của Phong Liệt lan truyền xôn xao khắp đại lục Long Huyết, không ngừng leo lên vị trí đỉnh phong, thậm chí hắn mất tích tại Thiên Long vực 5 năm, tên đại lục không thể dẹp yên nghị luận về hắn. Người từng trông thấy dáng vẻ thực sự về hắn không quá nhiều, nhưng người từng nghe đến đại danh của hắn ở đâu cũng có. Phong Liệt cười cười nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về gã thiếu niên tuấn mỹ kia. Gã thiếu niên này không phải ai khác, chính là người quen cũ Thủy Vô Khuyết. Thủy Vô Khuyết sau khi tiếp nhận nhân hoang ban tặng 300 năm tu vi, nhất cử leo lên long biến cảnh đỉnh phong, đồng thời đạt được vinh dự đệ nhị trong đám cường trẻ tuổi tại đại lục Long Huyết, mơ hồ đứng đầu đám thần vũ vệ đảm nhiệm chức vụ phó chỉ huy sứ. Đương nhiên, danh hiệu đệ nhị này vẫn còn tranh luận không nhỏ, rất nhiều người cho rằng Kim Ngạn Sở mới xứng với danh hiệu đệ nhị. Nhưng không thể phủ nhận, nếu Thủy Vô Khuyết tu luyện Đại Thần Tông vô địch Kim Trung Cháo tới cực điểm, thực lực hoàn toàn có thể vượt xa đối thủ cùng cấp. Ánh mắt Thủy Vô Khuyết phức tạp nhìn Phong Liệt, hắn phát hiện chính mình vậy mà nhìn không thấu tu vi của Phong Liệt, không khỏi giật mình. Chẳng lẽ cấp bậc của ta và hắn chênh lệch quá lớn? Ngay lập tức, hắn cười khổ, giận dữ nói. Phong Liệt, vốn tưởng rằng sau khi lại mặt, có thể phân cao thấp với ngươi, nhưng hôm nay xem ra. Ai ha ha, kỳ thực ngươi bây giờ có thể phân cao thấp với ta, bất quá, kết quả không có gì đáng nói. Phong Liệt mỉm cười nói. Cái chây cười này tuyệt không buồn cười. Khóe miệng Thủy Vô Khuyết co quắp lại, bất đắc dĩ cười khổ, bản thân hắn chính là thiên tài tuyệt thế từ xưa tới nay chưa từng có, vạn năm hiếm thấy. Chỉ tiếc, đây là thời đại thiên tài tụ hợp, Phong Liệt giống như tòa núi lớn luôn luôn vững vàng đứng trên đỉnh đầu hắn, khiến hắn có chút bất đắc dĩ, lại có vài phần may mắn. Bất đắc dĩ chính là ký sinh du hà sinh lượng mở ngoặc tròn, trời sinh du sao còn sinh lượng đóng ngoặc tròn. May mắn chính là có người thủy chung luôn đứng trước mặt chính mình, khiến cho con đường thiên tài chính mình đi không cô đơn lạnh lẽo như tuyết. Phong Liệt, thực sự là ngươi. Đột nhiên, một đạo âm thanh duyên dáng từ phía xa xa vang lên, bên trong âm thanh nức nở tràn đầy niềm vui không muốn xa rời. Theo đó, một đạo lưu quang kích xạ mà đến. Nhìn đạo kim mang kia nhanh như thiểm địa bay tới, nhãn thần Phong Liệt khẽ nheo lại, trong lòng không khỏi kích động một hồi. 5 năm không gặp, nha đầu này rốt cuộc đã trở thành đại cô nương. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên khuôn mặt Phong Liệt hiện lên dáng tươi cười, sau một khắc. Một đạo thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển từ không trung đáp xuống, coi như hoàn cảnh hiện tại không bóng người chắc chắn sẽ tiến nhập trong lòng hắn. Pho pho, Phong Liệt đáng chết. Phong Liệt thối tha. Dĩ nhiên ngươi để người ta một mình tại Thiên Long vực. Ngươi không phong thái nam nhi à? Pho pho pho hả? Khụ khụ. A Ly, không phải ta an bài không ít người thủ hộ nàng hay sao? Sao lại trở thành một mình? Ta mặc kệ. Ngươi không có phong thái nam nhi. Ngươi đáng ghét. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 855. Đánh ghen mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt ôm thân thể mềm mại lồi lõm đầy hứng thú, không khỏi dở khóc dở cười, rốt cuộc minh bạch, nói đạo lý với nữ nhân này thực sự là chuyện quá ngu xuẩn. Thiếu nữ này không phải ai khác, chính là băng ly cách biệt Phong Liệt 5 năm. Sau nửa ngày, Phong Liệt kéo băng ly rời khỏi lồng ngực, tỉ mỉ quan sát trên dưới một hồi. Lúc này, ma nữ mặc một bộ chiến giáp kim sắc của thần võ vệ, vẻ bề ngoài uyển chuyển mềm mại vô cùng dụ hoặc, trên khuôn mặt tuyệt mỹ đeo một chuỗi lệ châu trong suốt, đặc biệt trong đôi mắt to tràn đầy ủy khuất và giận dữ, lầm bầm nói với hắn. Thời gian 5 năm trôi qua, nguyên bản nữ hài thanh thuần ngây thơ rốt cuộc thoát khỏi vỏ bọc non nớt, trở thành thiếu nữ thành thục hơn vài phần. Vóc sáng cao hơn nhiều, gần cao tới lông mày Phong Liệt, bộ ngực sủa ngạo nghễ càng cao ngất như núi, khiến Phong Liệt cảm thấy bị dồn nén nghiêm trọng, hắn không kiềm chế được nhìn thêm vài lần. Đặc biệt điều khiến Phong Liệt kinh ngạc nhất chính là, tu vi của ma nữ này dĩ nhiên đạt tới long biến cảnh hậu kỳ, hiển nhiên đạt được không ít chỗ tốt từ nhân hoàng. Phong Liệt thối tha, Ra ra, lần sau gặp mặt nhất định phải hung hăng thu thập ngươi thay nhân gia chút giận. Hừ hừ, nếu như ngươi không nhanh chóng cầu xin ta tha thứ, ta tuyệt đối sẽ không nói tốt giúp ngươi. Ma nữ lầm bầm nói, mắt trừng lớn hung hăng liếc nhìn Phong Liệt. Oạch! Phong Liệt không nói thành lời. Hai người tại nơi này coi như không có ai bên cạnh ngươi một lời ta một câu, khiến người xung quanh dần dần cảm thấy không hứng thú. Thủy Vô Khuyết ngược lại không để ý, vui vẻ cười cười, nhưng sắc vài thiếu niên trong đám thần võ vệ lại biến thành xanh, ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt mang theo vài phần đố kỵ và sát cơ. Ma nữ dung nhan tuyệt mỹ, lại sở hữu huyết mạch băng long hoàng của phụ thân tiên phú siêu quần, tích cách ngây thơ hoạt bát, danh mãnh vừa quái, sau 4 năm gia nhập thần võ về không ít thiếu niên trẻ tuổi yêu mến, hôm nay nhìn thấy nữ nhân trong bụng nũng nịu trong lòng nam nhân khác, tự nhiên bọn họ cảm thấy cực kỳ không thích. Nhưng mà, đúng lúc vài gã thiếu niên thần võ về dần dần khắc phục lòng đố kỵ đối với Phong Liệt, chuẩn bị vọt tới tra hỏi Phong Liệt, nhưng lại bị người khác tới trước. Phong Liệt, sắc trời không còn sớm, chúng ta về sớm cho kịp đi. Một đạo thanh âm trong trẻo vang lên bên tai Phong Liệt. Chính là Diệp Thiên Tử tiến lên một bước véo véo cánh tay Phong Liệt, đôi mắt đẹp nhìn về phía ma nữ kia mang theo vài phần cảnh giác. Phong Liệt cảm thấy cánh tay khẽ tê dại, quả thực bị Diệp Thiên Tử lặng lẽ véo một cái, trong lòng Phong Liệt không khỏi âm thầm cười khổ, nữ nhân này nổi máu hoạn thư. Được rồi, Ali theo ta quay về tứ phương thành chứ. Phong Liệt thoáng liếc nhìn xung quanh, phát hiện nơi này không tiện nói, liền khéo léo nói. Nhưng không ngờ, đôi mắt đẹp của nàng chăm chú đặt trên người Diệp Thiên Tử, không khách khí nói. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì sai khiến Phong Liệt? Hừ, ta là vị hôn thê của Phong Liệt. Còn ngươi là ai? Diệp Thiên Tử chờ ma nữ này nói xong, liền đắc ý hừ nhẹ một tiếng, lại véo véo cánh tay Phong Liệt. Vị hôn thê của Phong Liệt? Hừ, ngươi lừa ai chứ? Ta còn không chưa nghe Phong Liệt có vị hôn thê gì đó. Trên khuôn mặt ma nữ kia toát lên nộ khí, hầm hừ nói. Phong Liệt nhìn hai thiếu nữ tranh đấu giống như gà chọi, không khỏi cảm thấy đau đầu nhức óc. Chẳng phải hôm nay ngươi đã biết sao? Diệp Thiên Tử vinh mặt ngạo nghễ, đắc ý vô cùng liếc nhìn ma nữ kia, nói. Hôm qua Phong Liệt đã tới gia tộc ta cầu hôn, cha ta đã đồng ý. Sau này bổn tiểu thư chính là chính thê của Phong Liệt. Một số người nếu muốn vào cửa, hừ hừ, nên níu lấy bổn tiểu thư thật tốt mới được. Ngươi! Ma nữ kia nghe thấy lời này không khỏi cắn chặt răng, trong đôi mắt đẹp dần dần ướt lệ. Nàng thở phì phò chỉ tay về phía Diệp Thiên Tử, hỏi Diệp Phong. Phong Liệt, nàng ta nói là thật sao? Phong Liệt nhích miệng cười đắng ngắt, nhìn sắc mặt ma nữ kia ủy khuất. Trong lòng rất yêu thương, muốn nói điều gì đó, lại không sao nói thành lời. Hắn mặc dù đã có vài phần tâm ý chuẩn bị đối với tình huống này, nhưng ngay lúc này, lại cảm thấy không làm chủ được chính mình. Ngay lúc này, đột nhiên, một đạo thanh âm trên không trung vang lên. Băng Ly cô nương, thiên hạ còn nhiều nam nhi tốt. Hà tất phải tìm đến người đã có vợ. Sắc mặt Phong Liệt trầm xuống, lạnh lùng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy người vừa nói chính là một vị thiếu niên tướng mạo anh tuấn. Thiếu niên kia vừa nói, vừa vui mừng nhìn Phong Liệt, trên trán lóe lên vẻ oán độc. Nhưng không ngờ, hắn vừa nói được nửa câu liền bị ma nữ cắt ngang quát lạnh nói. Ngươi câm miệng! Quan hệ gì tới ngươi? Ta! Thiếu niên kia ngưng động. Sắc mặt biến thành một mảnh tối sầm. Ma nữ lạnh lùng chừng mắt nhìn người kia, không muốn để ý tới hắn. Sau đó nàng liền xoay người nhìn Phong Liệt, khóc thầm nói một câu khiến mọi người há miệng chừng mắt. Hừ, Phong Liệt đáng chết. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên đã cầu hôn với lão bà này. Nhân gia hận ngươi chết đi được. Oạch! Sắc mặt Phong Liệt ngẩn ngơ, trong lòng thầm hô không ổn. Mã nữ quả quyết nói. Khuôn mặt Phong Liệt toát lên vẻ ngưng động. Quả nhiên, sau một khắc, Diệp Thiên Tử nhất thời tức giận má ửng hồng, mày dựng ngược, ngón tay ngọc run rẩy chỉ vào ma nữ kia. Ngươi mắng ai là lão bà? Ngươi! Ngươi là yêu nữ! Ma nữ không hề để ý tới Diệp Thiên Tử, tiến lên kéo tay Phong Liệt. Phong Liệt! Ngươi đi theo ta! A, đi đâu? Sắc mặt Phong Liệt sườn sốt. Đi tìm ra ra ta cầu hôn a. Ngươi đã cầu hôn với lão bà này, nhân gia đành chấp nhận cầu hôn sau nàng. Giác! Không chỉ riêng Phong Liệt, ngay cả Diệp Thiên Tử và đám thần võ về trên bầu trời không khỏi trừng mắt há miệng. Huyên náo hồi lâu, ma nữ kia không phải tức giận vì Phong Liệt có một vị hôn thê, mà chỉ vì vấn đề cầu hôn trước sau. Mấy gã thiếu niên trên bầu trời có ý định với ma nữ kia không khỏi mặt xám như to, nản lòng thoái chí, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Phong Liệt càng thêm oán độc vô cùng. Việc đã tới nước này, không muốn nhìn cảnh náo nhiệt cũng phải nhìn, đám người thần võ vệ trên không trung đều minh bạch, tiếp đến đều là chuyện tình của người ta. Đến tận bây giờ mới có người nhớ tới dự tính ban đầu tới đây. Một gã thiếu niên toàn thân tỏa ra khí tức băng hàn đột nhiên bạo phóng khí thế cường đại, cầm trường kiếm trắng bạc chỉ về phía Phong Liệt quát lớn. Các vị! Phong Liệt tàn sát người trong thần võ về ta, chuyện này không thể bỏ qua. Đúng vậy. Phong Liệt, hạn cho ngươi phải lập tức giao Tuyết Lập Hàn ra. Hừ. Bản công tử muốn xem danh hiệu đệ nhất cường giả trên tuổi trên đại lục rốt cuộc có đúng hay không hay chỉ là hư danh. Không đúng, phải nói là cường giả đệ nhất năm đó. Giao người. Nếu không giết không tha. Giao người ra đây. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 856, đối chiến với Thủy Vô Khuyết. Đám thiếu niên thần võ vệ xoa xoa tay, nhích từng bước trên khuôn mặt lộ ra chiến ý nồng đậm, tựa hồ chỉ cần có người dẫn đầu, e là ngay lập tức biến thành tràng cảnh ẩu đả. Bọn họ ngày bình thường đều là nhân vật thiên tài kiệt xuất mục cao hơn đỉnh, phần lớn được một số thế lực lớn bồi dưỡng sau này trở thành người nối nghiệp, thực chất bên trong ẩn chứa rất nhiều ngọ khí, mặc dù danh tiếng của Phong Liệt vang dội, nhưng đã cách nhiều năm, ai biết hắn còn sở hữu thực lực đệ nhất nhân tài trẻ tuổi hay không. Huống hồ, sau khi bọn họ gia nhập thần vũ vệ đều được nhân hoàng ban tặng 300 năm tu vi. Sớm đã vượt xa đám bạn đồng trang lứa. Lúc này nếu có thể đánh bại Phong Liệt chắc chắn trở thành trận chiến thành danh. Cơ hội này, ngoại trừ mơ hồ phát sức được tu vi của Phong Liệt cao hơn Thủy Vô Khuyết, nhưng không ai muốn bỏ qua. Gặp tình hình này, tiểu ma nữ và Diệp Thiên Tử đã ngừng huyên náo, một trái một phải đứng bên cạnh Phong Liệt, sắc mặt cảnh giác nhìn đám người trên không. Thần sắc Phong Liệt không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh quét cả đám một vòng, khóe miệng nhích lên tia cười lạnh. Chỉ dựa vào các ngươi thật không xứng. Ánh mắt hắn lướt qua, Tề Vân Hạc, Vương Trinh và vài tên quen biết cũ của Phong Liệt đều lặng lẽ lui về phía sau một chút, trong mắt mơ hồ lộ ra tia kiêng kỵ. Thủy Vô Khuyết đứng trong đám người, không lui về phía sau. Nhưng không hề ồn ào, chỉ là trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia nghiền ngẫm, vài năm không gặp, hắn muốn nhìn qua một chút thực lực của Phong Liệt. Đại đa số những người còn lại đương nhiên đối mặt với Phong Liệt không chút sợ hãi, trong mắt không che giấu được lửa giận và chiến ý tràn đầy. Hừ! Nói khoác không biết ngượng. Trước hết ta tới cầu đo xem thực lực ngươi mạnh tới đâu. Theo tiếng hừ lạnh, thân hình thiếu niên khôi ngô tuấn tú nhoáng một cái, nhanh chóng xông về phía Phong Liệt, trường kiếm trong tay đột nhiên bắn ra một mảng kiếm quang hàn băng, khiến không khí thiên địa đều đông cứng lại. Ánh mắt Phong Liệt có chút nheo lại, đối mắt với thế công của đối phương lăng lệ áp lực, hắn lạnh lùng cười cười, vô cùng đơn giản vung ra một quyền. Vù vù. tư không rung lên. Một đạo quyền ảnh màu đen bay ra, lập tức phát triển thành lớn tới trăm trượng, tản ra từng cổ khí tức hỗn tạp, khiến mọi người không khỏi sửng sờ. Không ngờ nguyên lực pha tạp thật thuần túy. Hừ! Đệ nhất cường giả trẻ tuổi trên đại lục, rốt cuộc đã phẫn nộ, ha ha ha ha. Người trong cầu không khỏi cười ha ha, vung trường kiếm trong tay càng thêm hăng sau. Nhưng rất nhanh hắn không còn cười được nữa. Chỉ thấy quyền ảnh vượt gì dễ dàng bài trừ trăm ngàn đạo kiếm khí, lập tức oanh kích trên thân thể hắn. Bịch! Một hồi bảo vang. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, thiếu niên khôi ngô tuấn tú trong cầu dường như đụng phải quả núi lớn, vèo, một tiếng biến mất tại viễn không. Cuối cùng rớt xuống cây đại thụ cách đó trăm trượng, ánh mắt ảm đạm hấp hối. Ti! Đám thiếu niên trên không nhìn tràng cảnh này trong mắt toát lên vẻ khó tin, hai mắt không khỏi khẽ lồi ra, hít vào một ngụm lương khí. Tư hoàng cảnh trời ạ, Phong Liệt đã tiến vào tư hoàng cảnh. Sao có thể nhanh như vậy được? Tiểu tử này mới có hơn 20 tuổi. Cao thủ hư hoàng cảnh hơn 20 tuổi, đệ nhất cường giả trẻ tuổi nhất đúng là danh bất hư truyền. Hư hoàng cảnh thì sao? Hư hoàng cảnh không thể tu thành hoàng vực thì chẳng qua là mạnh hơn long biến cảnh một chút mà thôi, mọi người không cần sợ hắn. Đúng rồi đó, tất cả cùng xông lên đi, không lẽ chúng ta nhiều người như vậy mà sợ Phong Liệt, một hư hoàng cảnh bình thường. Phong Liệt một quyền đánh bay Lý Trung Kiều hậu kỳ long biến cảnh, cho thấy thực lực mạnh mẽ của tư hoàng cảnh đương trường chấn nhiếp mọi người. Nhưng điều đó không khiến đám thiên tài trẻ tuổi kiêu ngạo lùi bước. Như vài người đã nói, tư hoàng cảnh chỉ là có được đôi mắt, thấy căn nguyên pháp tức nhưng không có đột phá bản chất, cũng không thể trưởng khống chút căn nguyên pháp tắc, đối với đám cường giả long biến cảnh thì không phải không thể chiến thắng được. Một cường giả hoàng cảnh sơ kỳ có lẽ trong người có được nguyên lực gấp 10 lần cao thủ đỉnh long biến cảnh, nhưng chưa chắc là đối thủ của 10 cao thủ đỉnh long biến cảnh, cộng thêm thần binh thần thông biến số, thắng bại thật khó đoán trước, đạo lý này ai mà không hiểu. Khóe môi Phong Liệt nhích nụ cười nhạt, ngang nhiên đứng giữa hư không, khí thế mạnh mẽ của hư hoàng cảnh tràn ngập trong thiên địa, sừng sững như núi. Hắn không hứng thú danh tiếng đệ nhất đại lục nhưng không ngại đem một số kẻ muốn đạp hắn thành danh chợ có mưu đồ khác, mạnh đạp chúng dưới chân. Quan trọng nhất trong cao thủ cùng thế hệ hắn không cho phép có người đứng trên đỉnh đầu mình, ai cũng không được. Xung quanh hắn đám thần võ vệ thiếu niên chấn kinh qua đi trên mặt lại lộ vẻ hăm hở như là đám sói đói chuẩn bị nhào tới xé xách mãnh hổ, trong mắt lóe tia sáng hưng phấn. Nhưng bọn họ không phải đầu ngốc, không đầu óc xông lên lung tung, ngược lại dần đưa ánh mắt nhìn về Thủy Vô Khuyết. Đối với thực lực của Phong Liệt họ không biết rõ lắm, nhưng đối với thực lực của thần võ vệ phó chỉ huy sứ Thủy Vô Khuyết, trong 4 năm nay họ đã khắc sâu hiểu rõ rồi. Dù họ có tâm cao khí ngạo cỡ nào trong mắt không có người ra sao, nhưng không thừa nhận cũng không được, cái tên đẹp còn hơn cả con gái thực lực vượt trên họ. 4 năm nay mỗi khi thần võ viện tiêu diệt một ít cường thế gia tộc, tông môn, một số đối thủ mạnh mẽ đa phần chúng đều do Thủy Vô Khuyết ra tay giải quyết, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Lúc này nếu muốn bứng ngọn núi to Phong Liệt thì họ hy vọng Thủy Vô Khuyết đi đầu. Một thiếu niên khuôn mặt âm tà cao giọng nói. Thủy huynh, Phong Liệt tùy tiện giết thần võ viện ta, công nhiên đối kháng nhân hoàng. Thủy huynh là phó chỉ huy sứ, không lẽ định khoanh tay đứng nhìn sao? Một người khác cũng đứng ra lòng đầy căm phẫn nói. Đúng rồi đó Thủy huynh. Phong Liệt rõ ràng không đặt thần võ viện chúng ta trong mắt. Nếu hôm nay chúng ta bỏ đi Tuyết Lập Hàn cứ như vậy rút đi thì sau này thần võ viện chúng ta còn mặt mũi nào đứng trên thiên hạ. Đừng nói đến bảo vệ an ninh đại lục. Mọi người cùng hùa theo đẩy Thủy Vô Khuyết đi đầu đàn. Thủy Vô Khuyết thấy tình hình này thì khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ cười khổ nhưng không có gì miễn cưỡng cả. Là một võ giả. sâu trong lòng gã không chịu thấp đầu với người. Ngay sau đó, ánh mắt của gã bình tĩnh nhìn Phong Liệt, lòng dấy lên chiến ý hừng hực, khí thế mạnh mẽ đỉnh long biến cảnh tỏa ra. Phong Liệt, từ trận chiến ở Ma Long Giáo 13 năm trước, bổn công tử luôn mong chờ lần nữa đấu với ngươi, chọn ngày không bằng đúng lúc, xin chỉ giáo. Thủy Vô Khuyết hơi chắp tay, thanh âm trong trẻo chậm rãi bay trong trời đất. Phong Liệt cười khẽ nói: "Vì để công bình, ta thấy các ngươi cùng lên đi." Thủy Vô Khuyết ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh nói: "Không cần, ta thấy như vậy cũng đã đủ công bình." Phong Liệt mỉm cười, nhẹ gật đầu. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 857, Thiên Long Kình. Đúng vậy, nếu mọi người cùng lên thì đã không phải so đấu mà là chém giết. Hắn và Thủy Vô Khuyết khác với Kim Sở Ngạn, hai người không có thù hận cá nhân, chỉ là so đấu giữa võ giả với nhau. Hai người biết rõ điều này, thậm chí có cảm giác anh hùng tích anh hùng. Dù sao trên đời này người có thể từ đầu đến cuối giữ trái tim võ giả thuần chính là cực kỳ ít ỏi. Dần dần trong thiên địa sát khí xảy ra biến đổi, tất cả nguyên khí thiên địa đều tụ tập hướng hai người. Đám thần võ viện và Diệp Thiên Tử, tiểu ma nữ dưới đất tự động lùi ra hơn 10 dặm, nhìn chằm chằm trên bầu trời hai người giao phong, trong mắt lộ vẻ hưng phấn và mong chờ. Một người là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ đại lục nổi danh Như Còn, một người là thần võ vệ phó chỉ huy sứ được công nhận đệ nhị cao thủ thế hệ trẻ đại lục, kết quả trận giao phong này rất đáng mong chờ. Phong Liệt và Thủy Vô Khuyết cách nhau 10 dặm lạnh lùng nhìn đối phương, quanh thân hai người dàn hình thành hai nguyên khí vòng xoáy hùng hồn, mãnh liệt dâng trào. Khí thế của hai người dần tăng lên đến đỉnh. Phong Liệt không lơ là, hắn biết Thủy Vô Khuyết thói quen phòng thủ là chính nên công khách sáo ra tay trước. Bây giờ hắn không sử dụng thánh kiếm, không dùng thần khí. Hắn chỉ muốn dùng đạo cảnh đợt mình vào vị trí đệ nhất cường giả không thể lay động. Minh Dạ Hàng Lâm, ầm, không khí sung lên. Màn đêm đen đặc dâng lên quanh người Phong Liệt, khuyết tán bốn phương tám hướng, rậm rạp che trời, khiến ban ngày nóng cháy đột nhiên biến thành đưa tay không thấy được năm ngón. Chúng sinh tịch diệt. Ông ông ông ông. Màn đêm đen đặc. Từng thiên tai uy thế hùng hồn hiện ra, phạm vi mấy ngàn dặm tất cả đều bao phủ tầng tầng thiên tai mạt thế. Trong phút chốc thần võ viện phía xa mọi người biến sắc mặt, tinh thần rung động, ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Đây là đạo cảnh, Phong Liệt lại có được đạo cảnh cường đại đến thế. Hừ, cường đại thì sao chứ? Ta thấy chưa chắc đâu, tuyệt chiêu của Thủy Huyên còn chưa xuất hiện mà. Thủy Vô Khuyết nhìn cảnh tượng tận thế xung quanh, mặt lạnh như tiền. Lúc ở Thiên Long vực gã sớm thấy đạo cảnh của Phong Liệt rồi, rất là vừa lòng hắn dốc hết sức. Ầm, ầm, ầm. Trong màn đêm, một ám hà tỏa tính ăn mòn dày đặc tuôn trào, chớp mắt vọt đến gần Thủy Vô Khuyết, như muốn nhấn chìm bóng người nhỏ bé. Thủy Vô Khuyết con ngươi co rút, đột nhiên duỗi đôi tay ra. Ong. Một màn sáng vàng đường kính 50 trượng, cao đạt 100 trượng hiện ra, bao kín gã. Vô địch kim trung cháo. Thủy Vô Khuyết trời sinh đã có đại thần thông, nhiều năm nay dần lĩnh ngộ thiên địa thuẫn ngự chi đạo đến cực độ, có thể xưng là xưa nay chưa từng có. Từ lúc gã ra đến nay, kim trung cháo một lần duy nhất bị đánh bại là ở Ba Long Giáo thua vào tay Phong Liệt. Không tính là sỉ nhục, có một ít tiếc nuối mà thôi. 13 năm sau, hôm nay, Phong Liệt còn có thể đánh bại phòng ngự của gã hay không? Thủy Vô Khuyết rất mong chờ. Ngay sau đó ám hà hùng dũng ập đến đổ ụp xuống màn sáng. Ầm! Một tiếng vang thật lớn. Màn sáng vàng hõm xuống một lúc, ngay sau đó rung lên bắn ngược ám hà. Ầm! Ầm! Ầm! Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ám hà bắn ngược về, tốc độ càng nhanh hơn trước, vọt tới chân trời. Phong Liệt sừng sững đứng giữa không trung, quần áo phấp phới, quanh người tỏa ra ánh sáng đen mông lung, mặc kệ ám hà lướt qua, không nhúc nhích. Mấy tên thần võ vệ thiếu niên đứng sau lưng Phong Liệt thì hoảng sợ muốn chết, uống huyết trốn hướng hai bên, e sợ bị ám hà dính vào một chút. Theo đó tiếng gầm chấn động thiên địa từ phía xa vang lên, vài chục ngọn núi to bị san bằng, đất cát đầy trời, đất đai bốc lên, tiếng ầm ầm xông thẳng chín tầng trời. Thủy Vô Khuyết nhíu mày, lạnh lùng nói: "Phong Liệt, hãy lấy ra thực lực thật sự của ngươi. Ngươi đang nhục nhã ta ư? Được thôi, như ngươi mong muốn." Phong Liệt khẽ quát một tiếng, phất tay, một ngọn núi tuyết nguy nga ẩn giấu trong màn đêm sụp đổ. Ầm. Dường như không trời sụp xuống, núi tuyết cao 10 vạn trượng mang theo uy thế không thể ngăn cản mạnh đập hướng Thủy Vô Khuyết, không khí bị đè ép biến hình, dao động tầng tầng gợn sóng. Mọi người phía xa thấy tình hình này thì lòng co rúm. Mấy tên lúc trước kêu gào đòi khiêu chiến Phong Liệt đều ngậm miệng lại, trong mắt lộ ra kinh hoàng. Giờ phút này biểu tình Thủy Vô Khuyết cực kỳ nghiêm trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn. Vô địch kim trung cháo chi không gian. Thoáng chốc lồng chụp vàng quanh thân gã xảy ra biến đổi, vốn là một kim trung cháo đột nhiên biến thành sáu cái, vòng quanh sáu hướng. Xoay nhanh ở ngoài người gã hình thành vầng sáng vàng đường kính ngàn trượng. Ngay sau đó, núi tuyết uy thế hùng vĩ đánh vào sáu kim trung cháo. Ung ung ung ung. Liên tiếng sáu tiếng vù vù chấn mọi người điếc tai, sắc mặt tái nhợt. Sáu kim trung cháo cũng vặn vẹo biến hình, cơ hồ bị đè bẹp, chậm rãi thu nhỏ lại. Nhưng sáu kim trung cháo vẫn đang nhanh chóng xoay tròn, không ngừng tách áp lực từ núi tuyết. Khi uy thế núi tuyết cạn thì sáu kim trung cháo chưa vỡ nhưng đã thu nhỏ đến 10 trượng, hơn nữa trong đó ẩn chứa ánh sáng bạc rực rỡ, từng đợt hơi thở hủy diệt khủng bố chậm rãi tràn ngập trong thiên địa. A, thú vị đây. Ánh mắt Phong Liệt co rụt, thực lực của Thủy Vô Khuyết khiến hắn hơi ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm giác được sáu kim trung cháo chẳng những hoàn toàn mượn uy thế của núi tuyết, thậm chí còn chuyển hóa thành một lực lượng có tính hủy diệt tích góp ở trong đó, không thể khinh thường. Lúc này không để cho hắn nghĩ nhiều. Ánh mắt Thủy Vô Khuyết sắc bén, hai tay chậm rãi giơ lên, lực đỡ thiên quân, sáu kim trung cháo ẩn chứa ánh sáng bạc bay ra khỏi tay, đánh hướng Phong Liệt. Tiếng ù ù xé gió điếc tai. Không trung ngoài mười dặm, Phong Liệt nheo mắt, mặt lộ vẻ nghiêm trọng. Lúc này cảm nhận được hơi thở hủy diệt trong kim trung cháo, hắn dần nhận ra nếu mình không dốc hết sức thì có lẽ hôm nay sẽ thật sự lật thuyền trong mương. Sáu kim trung cháo biến thành sáu luồng sáng bạc bỗng xẹt qua không gian, xé nát màn đêm, nhanh chóng tới gần Phong Liệt, thế không thể đỡ. Phong Liệt biểu tình nghiêm túc, không dám chậm trễ, hai tay hư đỡ từ từ đẩy tới trước. Tùy theo động tác của hắn, chỉ thấy trong bóng đêm thoáng hiện sáu cuồng bạo gió lốc, gào rít giận dữ đón tới mạnh va chạm vào sáu đoàn sáng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trời đất chấn động, không khí rung rinh. Không gian vặn vẹo sóng gợn lan tràn bốn phương tám hướng. Sóng gợn đi qua đâu thì tất cả đá núi cỏ cây, sông suối đều thành bột phấn cả. Cảm nhận uy thế khủng bố bên trong, đám thần võ vệ thiếu niên phía xa hoảng sợ thụt lùi mãi đến mấy trăm dặm mới dám ngừng lại, từ xa quan sát. Phong Liệt và Thủy Vô Khuyết ở trung tâm bão tố thì như con thuyền trong cơn sóng dữ lắc lư. Thủy Vô Khuyết ở trong kim trung cháo dốc sức vận chuyển nó, bài xích cuồng bạo cưng khí loạn lưu không ngừng ập đến ra ngoài, bên người tiếng tạc nổ liên miên không dừng. Khóe môi gã tràn máu, khuôn mặt tuấn tú hơi tái nhợt. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 858. Thiên Long Kình mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Phong Liệt cũng không khá hơn gì, sớm biến ảo ma long hắc ám chi thân, thân hình vô cùng vững chắc ở trong cương khí loạn lưu không ngừng băng toái trọng tổ, băng toái trọng tổ. Nếu là ở trong Thiên Long vực thì e rằng hư không mấy trăm dặm sớm không chịu nổi áp lực mà sụp đổ, mà trong Long huyết giới ổn định này thì sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Phía xa Diệp Thiên Tử và Tiểu Ma Nữ mỗi người đứng một góc, hơi lo lắng nhìn bóng người phía xa. Tiểu Ma Nữ lào bào hỏi. Bà già, ngươi nói xem Phong Liệt có sao không? Diệp Thiên Tử nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi, đồ rắn yêu đáng chết, dám kêu bổn tiểu thư là bà già hả? Coi chừng cô Nai Nai liều mạng với ngươi. Tiểu Ma Nữ bực bội liếc mắt, phản bác nói. Cái gì? Ngươi bảo ta là rắn yêu đáng chết. Hừ hừ, ngươi ta rõ ràng là giao long nhé. Hừ, dù sao đều là bò sát cả, có gì đáng kiêu ngạo. Diệp Thiên Tử kiêu ngạo hừ, lười cãi với Tiểu Ma Nữ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Phong Liệt, lẩm bẩm. Ngươi nhất định sẽ không thua, chắc chắn sẽ không. Thật lâu sau trong thiên địa sao động mới dần bình ổn một chút, Phong Liệt đã phát động đợt thế công mới. Thủy vô khuyết, ngươi tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn không phải đối thủ của ta. Phong Liệt biểu tình bình tĩnh như nước, hai tay chậm rãi kết ấm, trong người nguyên lực bàng bạc hóa thành từng nước lũ đen mênh mông tràn ngoài người. Hừ, nói lời này còn hơi sớm. Thủy vô khuyết quẹt máu nơi khóe miệng, trong mắt bốc lên chiến ý. Khi gã dứt lời thì đột nhiên trong lòng run lên, cảm thấy một nỗi nguy hiểm mãnh liệt tràn ngập tâm hồn. Thoáng chốc con ngươi gã co rút, ánh mắt sắc bén nhìn lên trời. Ong! Không khí khẽ rung. Một núi to màu đen từ trong hắc ám bay ra, vắt ngang trên đỉnh đầu gã. A! Đây là... Thủy vô khuyết kiềm không được ngẩn ra. Núi to hơi thở rất hỗn tạp, dường như bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đằng đằng các loại thuộc tính nguyên lực, pha tạp không thuần. Nếu như là người khác thi tin thì Thủy vô khuyết sẽ châm biếm trào phúng, nhưng đối phương là Phong Liệt tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Hơn nữa trong núi to hỗn tạp này ẩn chứa uy thế cực kỳ khủng bố, gã không thể không tập trung tất cả tinh thần ứng đối. Phong Liệt động tác không ngừng, từng đợt nguyên lực hùng hồn liên miên bất tận từ cơ thể tuôn trào, rằng tăng uy thế núi to. Từ khi hắn đem Thiên Long tinh huyết luyện hóa 1/3 rồi thì huyết mạch trong người dần xảy ra biến đổi. Cùng lúc đó, nguyên lực của hắn cũng có thay đổi rất lớn, dần biến thành nguyên lực hỗn tạp không thuần như thế này. Lúc mới bắt đầu Phong Liệt hơi bực mình vì điều này, nhưng sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, loại hỗn tạp nguyên lực thế mà uy lực hơn xa đơn thuần ám nguyên lực, đây là khác biệt mặt phẩm chất. Hắn gọi loại nguyên lực này là Thiên Long Kình. Càng luyện hóa Thiên Long tinh huyết càng nhiều thì Thiên Long Kình càng đậm đặc, hỗn tạp, Phong Liệt rất mong chờ nó. Không biết Thiên Long tinh huyết hoàn toàn luyện hóa rồi thì nguyên lực của hắn sẽ biến thành như thế nào. Bây giờ trên không trung núi to do Thiên Long kình ngưng tụ mà thành đang trương to ra trăm trượng, ngàn trượng, ba ngàn trượng, mãi đến ba vạn trượng mới ngừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, núi to đen ẩn chứa uy thế vô cùng nặng nề đè ép không khí phát ra tiếng. Kép kép. Giòn vang không thể chịu nổi gánh nặng. Bên dưới Thủy vô khuyết ngẩng đầu nhìn lên, mặt trắng bệch chóp mũi toát ra mồ hôi. Gã trực giác núi to này mà giáng xuống thì sẽ như trời sập đất nứt, thế không thể đỡ. Phong Liệt khẽ quát, hai tay từ từ ấm xuống. Thủy vô khuyết, lại đỡ một kích của ta. Ầm. Tùy theo động tác của hắn, núi to đen vạn trượng đánh xuống. Không khí bị đè ép thành đường cong gấp khúc như dây cung bị kéo ra, nặng nề đè hướng Thủy vô khuyết. Vô địch kim trung cháo chi thuẫn ngự thương không. Ong! Thủy vô khuyết hét chói tai, hai tay đỡ không trời. Thoáng chốc một tấm thuẫn vàng đường kính vạn trượng chắn trên đầu gã, nghênh hướng núi đen. Thuấn ngự thương không là tuyệt kỹ mạnh nhất của Thủy Vô Khuyết. Năm đó gã lấy tu vi thần thông cảnh cửu tầng thi triển thức này từng khiến lão tam trong thiên diễm thất kiệt, sơ kỳ long biến cảnh về chầu trời. Mấy năm nay cao thủ chết dưới chiêu này của gã nhiều vô số kể, chưa từng thất bại. Ngay sau đó, núi to đen mạnh đập vào tấm thuẫn vàng. Âm két két két két bùm. Tấm thuẫn vàng đầu tiên là trúng xuống, hiện ra độ cong kinh người, mặt trên có vết sẵn li ti. Núi to giáng xuống, tấm thuẫn vàng càng lúc càng nhiều vết sạn chi chít, cuối cùng chịu không nổi gánh nặng. Bùm! Một tiếng tạc thành mảnh vụn. Không còn tấm thuẫn vàng ngăn cản, núi to đen thế tới rào rạt mạnh đánh vào Thủy Vô Khuyết. Chuyện tiếp theo theo không có gì bất ngờ. Dưới uy thế núi to, Thủy Vô Khuyết mái tóc bạc bay phần phật theo gió, lưng thẳng tắp, ngửa đầu nhìn trời, chậm rãi nhắm mắt lại. Thua, ta vẫn là thua. Bây giờ mặt Thủy Vô Khuyết xám như tro tàn, trong lòng tràn ngập không cam lòng và chút tuyệt vọng. Gã chuyển thế từ hồn một thức thiên long tinh huyết, trời sinh thiên phú tuyệt đỉnh, tuyệt thế vô song, được tiếng là thiên tài đệ nhất mấy chục vạn năm nay. Nhưng không ngờ ở Ma Long giáo lần đầu giao chiến thua trong tay Phong Liệt, hôm nay gã lại thua cùng một người. Trong cuộc đời mấy chục năm, gã đáy với cao thủ cùng thế hệ chỉ thua hai lần đều là do Phong Liệt ban tặng. Gã không sợ chết, nhưng rất là không cam tâm. Gã thật tình không hiểu nổi mình được ưu đãi, có ngàn vạn cơ duyên tại sao vẫn vua vào tay Phong Liệt. Thôi, thân chết rồi mọi chuyện đều không, kiếp sau quyết tranh hùng. Vèo! Một trận cuồng phong phất vào mặt, trong thiên địa đột nhiên thả lỏng. Thủy Vô Khuyết cảm giác khí thế cường đại tỏa định mình bỗng biến mất, ánh nắng ấm áp vuốt ve mặt. Ủa! Gã mở mắt ra, đập vào mắt là ánh nắng chói chang. Gã vội nâng tay che bớt nắng, dần thích ứng ánh sáng. Bây giờ màn đêm trong trời đất đã biến mất, tầng tầng thiên tài đầy trời biến mất, núi to uy thế hùng dũng cũng biến mất. Trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi, gió mát. Không trung, một bóng đen thẳng tắp đứng. Thủy Vô Khuyết kinh ngạc nhìn bóng đen, ngoài ý muốn bật thốt. Ngươi! Ngươi không giết ta! Phong Liệt mỉm cười, lấy làm lạ hỏi. Tại sao ta phải giết ngươi? A, Thủy Vô Khuyết ngẩn ra, ngơ ngác một lúc rồi cười thoải mái, nói. Tốt, ngươi thắng. Phong Liệt cười khẽ. Ừ, ta thắng. Một người thua, một người thắng, chính là đơn giản như vậy đấy, không có ăn oán rút mắt, không liên quan sinh tử. Phong Liệt hơi chắp tay, xoay người bay hướng tiểu ma nữ và Diệp Thiên Tử ở phía xa. Thủy Vô Khuyết vẫn ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, nhìn bóng lưng Phong Liệt, trên mặt dần lộ nụ cười quái lạ. Cho đến bây giờ đám thần võ vệ thiếu niên mới hồi phục tinh thần, ai nấy nhìn Phong Liệt, Thủy Vô Khuyết tràn đầy giật mình. Đệ nhất thế hệ trẻ đại lục, Phong Liệt đúng là xứng đáng với danh hiệu này, bổn công tử kém quá xa. Thủy Vô Khuyết cũng không kém, không ngờ thuẫn ngự chi đạo của hắn tu luyện đến mức này, khiến người tán thán. Hừ, chỉ là không sai mà thôi. Nếu không phải Phong Liệt đã là nỏ mạnh hết đà thì bổn công tử đã quyết phân cao thấp với hắn, hôm nay tạm tha cho hắn một lần cáo từ. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 859. Quay về Tứ Phương Thành. Đối với kết quả trận chiến này, Phong Liệt không có gì ngoài ý muốn. Hơn nữa lúc đối chiến với Thủy Vô Khuyết, hắn chỉ dựa vào lĩnh ngộ thương sinh kiếp chi đạo thủ thắng, không có sử dụng bất cứ lá bài nào khác. Thậm chí không sử dụng nguyên lực hùng hồn của đỉnh hư hoàng cảnh đè ép đối phương. Đương nhiên đây cũng là vì trong lòng hắn không có sát khí với Thủy Vô Khuyết, chỉ muốn ở đạo cảnh so cao thấp cùng gã, chứ nếu hắn muốn giết gã thật thì một chiêu đã đủ rồi. Chiến đấu kết thúc, Đám thần võ vệ thiếu niên từ xa quan sát dù hơi không phục nhưng không ai tiến lên gây chuyện với Phong Liệt cả. Ngay cả Thủy Vô Khuyết thực lực mạnh mẽ mà còn thua, họ tự biết mình không cường bằng gã nên tất nhiên sẽ không tự rước nhục. Mắt thấy còn có kịch hay để xem thì đều tán đi, đem tình huống trận chiến này lan truyền khắp đại lục. Phong Liệt không muốn ở lại chỗ này lâu, lên xe ngựa tiếp tục hướng tới Tứ Phương Thành. Trước khi rời đi hắn lạnh lùng liếc chân trời xa, khóe môi nhích nụ cười lạnh đầy ẩn ý. Tiểu ma nữ không muốn cách xa hắn, không khách sáo chen vào xem ngực còn ngồi vào ngực Phong Liệt chọc Diệp Thiên Tử tức giận trợn mắt, suýt rút kiếm chém người. Phong Liệt phải kéo tiểu ma nữ ngồi vào cạnh mình mới bình ổn đợt sóng gió này. Trong thiên địa dần bình tĩnh lại, mọi người đều rời khỏi đây để lại mảnh đất hoang tàn. Một lát sau đột nhiên hai bóng người già nua xuất hiện trên phế tích đại chiến, nhìn mặt đất hỗn độn, nhíu mày. Một ông lão mặc áo mãng bào màu đen, khuôn mặt âm tà khinh thường nói: Hoàng Trần lão dược, lần này có phải chúng ta chuyện bé xé ta không? Tiểu bối Phong Liệt mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng không đáng làm phiền hai chúng ta đích thân ra mặt đi. Ông lão tên là Lâm Tính, chính là một vị lão tổ của Lâm gia Phong Lâm Thành. Lâm Tính khí thế nội liễm, mặc áo đen rộng thùng thình, đầu bới châm gỗ màu tím tùy ý búi tóc, liếc mắt nhìn rõ ràng là một ông lão bình thường lão luyện quắc tức. Chỉ có đôi mắt bắn ra tia sáng lộ vẻ bất phàm, khiến người không dám nhìn gần. Bên cạnh ông lão bị gọi là Hoàng Trần thì già vẫn mạnh mẽ, mặt hồng hào, đầu chân mày lệ khí hùng hồn, vừa nhìn đã biết không dễ chọc. Cơ thể lão sức sống cường đại hùng hồn như mãnh long, mỗi một lần nhịp tim đập sẽ khiến đất dưới chân khẽ run, khiến người cực kỳ sợ hãi. Trong 64 đại gia tộc thì chỉ có Lâm gia hoàn toàn phụ thuộc vào Hoàng gia, cũng là tùy tùng trung trinh với Hoàng gia, hoặc nên nói là tay sai. Nghe Lâm Tính nói chuyện, Hoàng Trần nhướng lông mày dài, trầm giọng nói: Lão Lâm, ngươi đừng xem thường tiểu tử này, nếu ta đoán không lầm thì hắn đã phát hiện ra chúng ta. Hơn nữa, ngươi không phát hiện lúc trước hắn đấu với tiểu tử Thủy gia thì không hề dốc hết sức ư? Hừ, vậy thì sao? Ngươi và ta vốn không che giấu tung tích, bị phát hiện không có gì kỳ. Còn ngươi nói hắn giấu riêng thì lão phu không đồng ý, ta thấy rõ ràng là luyện công xảy ra vấn đề, đem nguyên lực tu luyện quá hỗn tạp, khó thể phát huy tu vi hư hoàng cảnh. Lâm Tính khinh thường cười, nói tiếp: Nhưng tiểu tử tu luyện đạo cảnh rất là không sai, thiên long giới, thần khí gì đó lão phu không có hứng thú, chỉ là linh hồn của tiểu tử này nhất định phải để lại cho lão phu. Nếu có thể nuốt đạo cảnh của hắn thì có lẽ sau này lão phu có thể trùng kích bình cảnh thánh hoàng. Không thành vấn đề. Hoàng Trần lạnh lùng nói: Lần này lão Lâm ngươi chỉ cần giúp bổn tỏa ngăn lại mấy lão già dục dịch thì được rồi, chuyện đối phó Phong Liệt thì bổn tỏa sẽ tự mình ra tay. Lâm Tính kiêu ngạo cười nói: Ha ha, chuyện nhỏ lần này Liêu gia, Triệu gia, Sở gia đi ra mấy lão già đều là vừa mới bước vào Long Hoàng không lâu, mặt khác mấy đại gia tộc ra mặt đều là ít hư hoàng cảnh, muốn ngăn lại họ không khó. Hoàng Trần nghe Lâm Tính tự kêu nói thì nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Phong Liệt, khi nào thì ngươi đi tìm ra ra cầu hôn đây? Trong thùng xe tiểu ma nữ rúc vào lòng ngực Phong Liệt, làm nũng nói. Nàng vừa nói vừa đắc ý nhìn Diệp Thiên Tử bên cạnh. Phong Liệt, người ta không cho phép ngươi đi. Diệp Thiên Tử tức giận hầm hừ nói. Người và rắn khác nhau, cưới ai cũng được nhưng không thể cưới rắn yêu. Tiểu ma nữ buồn bực phản bác nói. Bà già, bổn tiểu thư là giao long biết không? Không phải là rắn yêu gì. Diệp Thiên Tử hừ lạnh nói. Hừ hừ, dù sao không phải là con người, lỡ sinh ra một đống rắn nhỏ thì biết làm sao. Ngươi, bà già, bổn tiểu thư phải quyết đấu với ngươi. Tiểu ma nữ nhảy lên, suýt va vào nóc thùng xe, Hồ Phong Liệt vội vàng đè nàng xuống. Đủ rồi, các nàng còn làm ầm ĩ nữa thì đừng trách ta ném nàng xuống. Phong Liệt thấy hai cô gái ngày càng ồn ào, không thể không đứng ra quát ngăn lại. Hừ! Hai cô gái cùng kêu ngạo hừ quay mặt qua chỗ khác, ai cũng không thèm để ý đến ai. Phong Liệt thấy tình hình này thì đầu nhức nhối, đây không phải là chuyện tốt. Hai cô gái quậy thành như vậy trong tứ phương thành còn có Sở Điệp, Tiểu Yên, Tiểu Lục, nếu để các nàng tụ tập rồi thì chẳng phải là trời sụp. Thôi, đi một bước tính một bước, may là mấy cô gái của hắn tâm tình coi như lương thiện, không đến mức làm chuyện quá đáng, Phong Liệt tự an ủi mình. Bị Phong Liệt quát, hai cô gái yên lặng lại, mấy canh giờ sau xe ngựa vào trong Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành, so với 7 năm trước thì nó phồn hoa rất nhiều, thành trồi mở rộng gấp 5 lần. Ban đầu trong thiên địa đại kiếp nạn khủng hoảng hạ, Tứ Phương Thành từng hỗn loạn một đoạn thời gian, nhưng Cửu U Vương cuối cùng nhìn không nổi nữa trực tiếp phân công cao thủ, kiêm lập thành quy. Thế là ở trong phạm vi ngàn dặm Tứ Phương Thành động võ thì dù có thân phận địa vị như thế nào đều giết không tha kẻ nghiêm trọng nhiễu loạn trật tự, thậm chí Chu Ba tộc. Loạn thế phải nặng tay. Như vậy có hiệu quả, mấy năm qua, Tứ Phương Thành thành vùng đất bình yên trong đại lục hỗn loạn. Mỗi ngày có nhiều người lục tục chuyển đến Tứ Phương Thành mong nhận che chở, khiến thiên cổ danh thành ra Tứ Phương Thành tất đất tất vàng cực kỳ phồn hoa, thậm chí xuất hiện đấu võ tràng, đấu thú tràng, những nơi hấp dẫn nhiều kim tiền, mức độ náo nhiệt gần với Phi Long Thành mấy năm trước, ở trên đại lục nổi tiếng gần xa. So sánh thì Nam Uyển Thành cách 2.000 dặm tiêu điều nhiều, khá nhiều người dọn đến Tứ Phương Thành, lác đác trống trơn đầy đất xương trắng, cơ hồ thành một tòa phế thành. Xe ngựa đi trên đường lớn Tứ Phương Thành, Phong Liệt nhìn phồn hoa thắng cảnh trên đường, vừa lòng gật đầu. Tuy hắn không muốn làm cứu thí chủ gì, nhưng chỉ cần là một người bình thường, ai không hy vọng hoàn cảnh quanh mình tốt hơn chút. Có lẽ chỉ những người nhân tính vặn vẹo, tinh thần biến thái mới thích sinh hoạt trong địa ngục tràn ngập u ám, tu la. A, Tứ Phương Thành náo nhiệt quá. Phong Liệt xem kìa, còn có người phàm đang diễn xiếc. A, có người nặn người bằng đường, Phong Liệt, người ta muốn một cái. Trong thùng xe, tiểu ma nữ biểu tình hưng phấn tò mò nhìn đông ngó tây, mông lắc đến lắc đi không ngừng kêu